Do You Remember Me, chương 56, góc truyện audio.com. Sau hôm đó, vì quá bận rộn nên Hải Phong không có thời gian đến phòng thiết kế, những lúc rảnh để ghé thăm thì Hoàng Vi đều không có tại văn phòng, lúc thì lấy cớ đi pha cà phê, có khi nói đi khảo sát thị trường sản phẩm. Vì thế, dù đã làm việc gần một tháng nhưng Hoàng Vi luôn tránh gặp mặt Hải Phong. Nhưng nó lại không nghĩ đến mối đe dọa ở ngay bên cạnh mình. Trước cửa tập đoàn, Moon và Jun cùng nhau xuất hiện, lập tức thu hút toàn bộ nhân viên của đại sảnh tầng 1. Khoác trên mình bộ đồng phục dễ thương của học viện RV cùng khuôn mặt baby, chiếc ba lô nhỏ xinh làm ai cũng yêu mến. Hai người cùng tiến về phía bàn tiếp tân. Chào chị, chào hai em, chị có thể giúp gì được vậy? Cô tiếp tân cười tươi nói. Em mang cơm đến cho mami của em, chị có thể để em lên trên được không ạ, Jun? Xin lỗi hai em, theo quy định, nếu không có thẻ nhân viên, các em không thể vào được. Vậy chị giúp em gọi cho mami nhé. Moon, điều này chị làm được, cho chị biết thông tin nào. Dạ, nhà thiết kế C, Jin, tầng 97 phòng thiết kế. Moon, em là, con của nhà thiết kế C, Jin. Đúng vậy, có gì sao chị, Jun, à, không. Tiếp tân nối máy đến phòng thiết kế nhưng nhận được thông báo rằng Hoàng Vi đã ra ngoài giám sát thị trường. Anh hai tính sao đây? Chị ơi, tổng giám đốc của Manchester có ở đây không ạ, Jun? Em có hẹn trước không? Dạ không, vậy thì xin lỗi em. Muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước 3 tháng. Cô tiếp tân, email protected, đang suy nghĩ không biết nên làm gì tiếp theo thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa thang máy VIP. Chú Phong, Moon, sao cháu lại ở đây? Hi, cháu cùng anh Jun đến đưa cơm cho mami. Nhưng mami lại ra ngoài làm việc rồi ạ, Moon. Tổng giám đốc, mọi người cứ làm việc đi. Moon, Jun, hai cháu muốn lên văn phòng chú chơi không? Hải Phong, có ạ. Thư ký An ngạc nhiên trước những lời nói và cử chỉ của Hải Phong trước hai đứa trẻ này. Đây là lần thứ hai cậu được chứng kiến. Những người xung quanh rơi vào tình trạng đóng băng khi nhìn thấy mặt khác của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, nhưng hệ thống bảo mật thông minh. Thư ký An nghĩ đến chiếc robot thông minh mà IT Minh Kiên vừa sản xuất. Chuyện đó tôi đã có cách, cậu đi làm việc của mình đi. Dạ vâng, Hải Phong cùng đưa hai bé lên thang máy VIP của tập đoàn. Nhớ đến lời hứa của cậu cách đây không lâu, Hải Phong đã yêu cầu A Kiên nhập dữ liệu của Moon và Jun vào hệ thống bảo mật. Dù rất thắc mắc về quyết định này nhưng A Kiên cũng làm theo. Đây chính là lý do tại sao Jun và Moon không bị cản trở khi lên tầng 99. Hoa, văn phòng của chú đẹp quá đi. Moon, lại còn được ở riêng một tầng nữa chứ. Jun, vậy tầng trên là của ai ạ? Moon, tầng trên là của chủ tịch. Đó là ba của chú. Chú giỏi thật đấy, Hải Thần nhất định sẽ theo gương chú học tập. Jun, cháu vừa nói, cháu tên gì? Hải Phong ngạc nhiên khi nghe thấy Jun nói ra tên mình. Hải Thần, tên đầy đủ là Trương Hải Thần. Jun, vậy còn, Trương Ngân Hà, sao thế chú? Moon, họ Trương sao? Lẽ nào, chú ơi, chú, cuối tuần này trường cháu tổ chức ngày hội gia đình, chú đến chơi với chúng cháu nhé. Moon chợt nhớ ra sự kiện đặc biệt mà cô giáo mới nói với nó. Ngày hội gia đình, Hải Phong, đúng vậy, hai anh em cháu là học sinh của học viện Royal Oan đó nha. Moon, hai nhóc thông minh quá, chú hứa phải đến đó nha. Ừ chú hứa, chúng cháu sẽ đi với mami đến đó trước. Cháu nói cho chú biết nha, mami của tụi cháu rất xinh đẹp lại rất thông minh và tài năng nữa. Góc truyện audio.com, chúng cháu mang cơm đến cho mami nhưng mami lúc này không có ở đây nên chúng cháu đang định ra về thì gặp chú đó. Jun, ra là thế, mà từ giờ chú hãy gọi chúng cháu bằng tên thật nhé. Jun và Moon chỉ là biệt danh mami đặt thôi. Jun, chú đồng ý, ngày hội gia đình là một trong những sự kiện đặc biệt mà học viện Royal Oan khối tiểu học rất quan tâm. Vì họ biết gia đình chính là nền tảng để hình thành nên một học sinh có nhân cách tốt và sự thông minh được kế thừa từ ba mẹ mình. Đó cũng là ngày mà nhà trường và phụ huynh hiểu nhau hơn. Ngắm nhìn những dàn siêu xe của gia đình các học sinh của học viện Royal Oan mà họ có thể thấy sự nổi tiếng cùng quyền lực của họ. Ngân Hà, ba mẹ em chưa tới à? Một cậu bạn học có vẻ rất quan tâm đến Moon. Dạ, mami nói có việc nên lát nữa sẽ đến. Ngân Hà, Tuấn Anh, đến đây nào, mẹ của cậu bé trò chuyện với Moon gọi cậu ấy đến. Con đến đây, anh đi trước nhé, tạm biệt. Khi cậu bé Tuấn Anh đã đi khỏi, Jun ở bên cạnh mới lên tiếng. Em gái, anh không muốn có em rể sớm như vậy đâu. Anh nói linh tinh cái gì thế? He he, Đào Tuấn Anh, cháu đích tôn của gia tộc Đào Văn. Học sinh lớp 1A13 là giám đốc điều hành của tập đoàn Manchester, còn mẹ là giám đốc sản xuất của tập đoàn AI. Chiếc iPad trong tay Hải Thần có đầy đủ dữ liệu cậu muốn tra cứu. Email protected, khách chương.